Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 15, bước vào cuộc chiến. Góc truyện audio.com. Tụi nó uể oải bước xuống lầu, sau bữa sáng tụi nó nằm dài trên ghế xem phim, tám chuyện, bọn hắn thì ngồi chơi game ngồi buồn cắn móng tay cắn xong rồi lại cắn móng chân. Ngồi buồn cắn móng tay, cắn cho trụi nguyên cả bàn tay. Chẳng biết có phải ăn nhầm thuốc ca mà Winnie ngồi hát với vần bài chờ người nơi ấy. Eo, lớn rồi còn cắn móng tay, bẩn. Harry ngứa mồm chọc cô, dự là sắp có cãi nhau đây. Sống trong đời sống cần có một đống tiền, để làm gì e biết ca, để gió cuốn đi. Winnie tiếp tục hát, con dở hơi, có tiền mà để gió cuốn đi, thừa mỡ. Harry tiếp tục châm chọc mặc kệ khuôn mặt Winnie đang khẽ nhăn lại khó chịu. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe. Một câu thôi, 1,2, 3,5 anh có đánh rơi nhịp nào ca, Winnie cáu nhưng vẫn tiếp tục hát. Ca, đánh rơi để cho mày nhạt à, Harry quả quyết. Mày đi chết đi, sao cứ bắc ghế vào cổ họng tao ngồi tạo dáng tự sướng thế hả? Winnie cáu lên vừa cái gối đáp vào mặt Harry. Lêu, ai bảo mày tự nhiên lên cơn tăng động? Harry tiếp tục đùa, mày có muốn răng đi TAC lợi là lướt theo sau ca, Winnie nghiến răng. Xong, lại một cuộc chiến, đã thế tụi hắn CF tham gia chứ? Kevin về đội Winnie trêu chọc Harry. Anh này trả thù, Rani thì giúp Harry chống lại Winnie. Chỉ còn nó và hắn là phe trung lập đứng xem. Nó thở dài ngao ngán, con gái đúng là phiền phức, bà này khùng, này cô CX là con gái đấy, hay cô tự nhận mình là đàn ông? Sky, này, ca gây sự nha, nó lườm hắn, sau câu nói ấy là hàng loạt tiếng đổ vỡ đánh nhau chí chóe. Ca phải Sky và Sunny đâu, lũ nhóc kia đấy, nhà của Sunny giờ còn kinh khủng hơn chiến trường, oh my god mấy người làm cái quái gì vậy, đồ phá hoại, nó gào lên rồi tống cổ bọn hắn ra ngoài đường. T.G. vô gia cư rồi, ai có lòng tốt đem mấy ảnh về nuôi đi Sky thích nói nhảm ca T.G. Hoa hoa má ơi Sky bắt nạt tôi. Tụi nó đi xuống hầm trong biệt thự, đây là nơi cất vũ khí, và các bí mật của TG ngầm, một căn cứ địa với hệ thống an ninh chắc chắn. Sao rồi, có thêm thông tin chứ? Seni cất giọng lạnh lùng, tao e ông ta ca đến mà cho đàn em ra tay. Nhưng nếu lần này đi chắc chắn sẽ gặp bang chủ Devil Hell. Harry lướt những ngón tay thon nhỏ trên laptop, lần TAC ông ta đến gặp Devil là yêu cầu sát nhập nhưng ca thành. Nhưng tao nghĩ ca đơn giản như vậy, nếu ca tại sao họ quyết thanh toán lẫn nhau. Winnie lau con dao bạc sáng loáng, nhất định phải ép Devil nói ra thông tin của ông ta. Từ bây hát đến 12 giờ đêm còn rất nhiều thời gian, tụi mày chuẩn bị đi. Nó giao mọi việc cho Harry và Winnie rồi lái chiếc BMW ra biển. Nó thích biển, CF chẳng có gì lạ vì đấy là nhà của nó. Nó thích gió biển, gió lạnh đóng băng trái tim nó lại, ca buồn, ca đau, ca nhớ. Ca gì có thể làm tổn thương nó, nhưng hình như chính nó CF ca biết vết thương mà nó ngỡ đã lành nay lại đang rỉ máu. Nhưng có lẽ, vì quá đau, quá vô cảm mà nó ca cảm nhận đờ si gì. Quá khứ, bóng ma vô hình theo nó từng đêm, nó có cười, vẫn cười rất tươi, nhưng chua xót nỗi đau ẩn sau nụ cười, nhưng ca khóc chưa từng khóc kể từ ngày đó. Nó mặc kệ tiếng gào thét của biển, mặc kệ gió xô đẩy cứ như thế giới này chỉ còn mình nó. Nhưng ca suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ thấy nụ cười của một ai đó trong ký ức, nụ cười đẹp như thiên sứ đã kéo nó về hiện tại, nhưng thiên sứ ấy đã cất cánh bay rồi. Chỉ đến 11 giờ đêm nó mới trở về. Nó và Winnie, Harry đều mặc một bộ đồ đen bó sát, mái tóc buộc gọn gàng và khuôn mặt giấu sau một chiếc mặt nạ đen bí ẩn. Góc truyện audio.com, nó vứt cho hai nhỏ bạn hai khẩu Beretta 92 và CZ75. Nó thừa biết hai đứa đã chuẩn bị hết rồi nhưng vẫn thích lo. Nó còn gài thêm vài con dao bên người. Chị này thích chơi dao kéo nhỉ? Tụi nó leo lên ba chiếc Lamborghini rồi phóng đi trong đêm, để lại trên mặt đường những đốm lửa nhảy nhót trêu ngươi. Khách chương.